Dạ, Hồ Phật. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubanita, được thuyết giảng vào ngày 20 tháng 1 năm 2013 tại Bandita Rama Center. Trong những ngày vừa qua, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói, theo như lời dạy của Đức Phật, bằng cách nào mà tuệ minh sát và đạo tuệ có thể sanh khởi, và Ngài đã cho hai cái nguyên nhân để tạo cho tuệ minh sát và đạo tuệ sanh khởi, minh sát tuệ và đạo tuệ sanh khởi. Thì hai cái nguyên nhân này, trước nhất là chúng ta phải học cái phương pháp một cách đúng đắn, và sau đó áp dụng cái phương pháp đó vào cái việc thực hành của thiền minh sát, ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư cũng đã đề cập tới bốn cái nguyên nhân để tạo cho tự giác sanh khởi theo như vi diệu pháp. Và gần đây thì Ngài cũng có đề cập theo như cái sự chú giải của kinh điển, thì trạch pháp giác tri là gì? Tức là trạch pháp giác tri, cái sự hiểu biết và quán sát về những cái đặc tính của danh và sắc, thì Ngài cũng đã giải thích về trạch pháp giác tri. Để mà trạch pháp giác tri có thể sanh khởi thì có 7 cái nguyên nhân. Thì hôm nay nói tóm lại, thì Hòa Thượng Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nói là tất cả những cái gì mà Đức Phật đã nói thì rất là hữu hiệu và đúng đắn. Nếu mà một người muốn biết những cái hiện tượng đang sanh khởi như nó là, trước nhất một người cần phải học cái phương pháp đúng đắn và sau đó áp dụng vào cái việc thực hành của mình. Khi mà áp dụng vào cái việc thực hành quán sát đề mục, thì khi đó một người sẽ thấy được danh và sắc, nhân và quả, và sau đó thấy thêm những cái tuệ minh sát tiếp tục sanh khởi trong từng giai đoạn. Khi mà tuệ minh sát sanh khởi thì một người sẽ nhận thức được tam tướng của sự vật. Đây là những cái đặc tính chung của tất cả sự vật, đó là vô thường. Bởi vì đề mục nó sanh và diệt liên tục, cho nên nó là vô thường, nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu. Và bởi vì nó sanh và diệt, cho nên nó không có là tốt đẹp, nó là khổ, nó là bất tội nguyện. Và cũng như vậy, chúng ta không kiểm soát được cái đề mục. Đề mục nó tự nhiên nó sanh khởi do một cái nguyên nhân, và sau đó nó cũng tự diệt đi. Cho nên chúng ta thấy là trong giây phút đó không có ngã, chỉ có danh và sắc đang làm việc mà thôi. Thì từ cái giai đoạn mà tuệ minh sát phát triển, sau đó thành tựu được hoàn mãn, khi mà tuệ minh sát được thành tựu một cách hoàn mãn, thì một người sẽ từ cái giai đoạn quán sát cái luồng danh sắc tuôn chảy không ngừng nghỉ của danh sắc, và họ chuyển qua ghi nhận được cái sự ngừng nghỉ của cái luồng danh sắc này. Thì cái sự ngừng nghỉ của luồng danh sắc gọi là Appavattha, tiếng Pali gọi là Appavattha. Thì đây được là gọi là Niết Bàn, cái nơi mà cái sự ngừng nghỉ của danh và sắc. Thì khi đó là đạo tuệ phát sanh. Thì những gì Đức Phật chỉ dẫn thì những gì Đức Phật giải thích thì nó rất là dễ hiểu. Một người chỉ cần phải áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh ghi nhận đề mục để tạo cho chánh niệm phát sanh. Khi chánh niệm phát sanh, chánh niệm sẽ dính sát trên cái đề mục đang sanh khởi và tạo cho sự định tâm phát triển. Một người trước nhất phải áp dụng cái sự tinh tấn để tạo cho ba cái yếu tố này, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định được thiết lập. Thì đây là những gì mà thiền sinh đang làm trong giây phút hiện bây giờ. Hôm nay thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nói những cái lợi lạc gì mà chúng ta có được khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nếu một người có cái sự mong cầu để biết cái sự thật của sự vật như thế nào, thì một người sẽ tìm để mà học cái phương pháp một cách đúng đắn. Một người sẽ học cái phương pháp đúng đắn. Thì ở đây kinh điển có nói là nếu mà chúng ta không biết cái phương pháp đúng đắn chúng ta phải học đến khi nào chúng ta hiểu có cái phương pháp đúng đắn. Chúng ta học bằng cách là nghe nghe về cái phương pháp, hoặc là chúng ta bàn thảo, hoặc là đọc kinh sách, và chúng ta có thể tìm tới một người bạn đạo hoặc là một vị thầy, thì tiếng Pali gọi là Kalyana Mitra. Thì vị thầy này, chúng ta có thể học cái phương cách từ cái vị thầy này. Và những cái gì chúng ta học, nếu mà nó không rõ ràng thì chúng ta cần phải hỏi, chúng ta cần phải bàn thảo với vị thầy này. Chẳng hạn như khi mà chúng ta trình pháp chẳng hạn, chúng ta không có thể nào mà hành thiền theo như cái sự suy nghĩ của mình. Danh từ Pali, cái chữ Sutta, thì cái chữ Sutta có nghĩa là hàng chữ. Khi mà chúng ta viết những cái chữ trên cái tờ giấy, thì trên cái tờ giấy nó có những cái hàng chữ để cho cái chữ viết của chúng ta nó có ngay ngắn, nó không có chênh lệch. Nếu mà không có những cái hàng chữ trên tờ giấy thì rất là khó để mà viết những cái hàng chữ cho nó đẹp, ngay ngắn. Cho nên trên những cái tờ giấy thì chúng ta thường có những cái hàng, những cái đường gạch để mà chúng ta có thể viết trên những cái đường gạch này. Thì cũng như vậy, cái phương pháp là cái gì mà chúng ta cần phải theo, và chúng ta theo một cách nhờ cái phương pháp mà chúng ta có thể theo và đi một cách đúng đắn, cũng như là khi chúng ta viết mà viết trên một cái đường gạch, trên cái một cái đường trên cái tờ giấy. Chúng ta cần phải học cái phương pháp như thế nào, và chúng ta cần phải học một cách tốt đẹp, một cách kỹ lưỡng, một cách chính xác. Cũng như chẳng hạn khi chúng ta học lớp mẫu giáo, chúng ta bắt đầu học những cái vần A, B, C. Khởi đầu thì chúng ta đọc những cái vần nhỏ, chữ nhỏ. Từ từ thì qua những cái bài học, cái khả năng để mà đọc sách trở nên dễ dàng hơn. Khi đứa bé trở lớn lên thì cái khả năng để mình đọc sách trở nên dễ dàng. Thì cũng như vậy, khi mà học cái phương pháp hành thiền thì cũng như vậy. Nếu mà chúng ta không biết cái phương pháp đúng đắn, chúng ta cần phải học đến khi mà chúng ta biết được cái phương pháp đó. Và chúng ta không có thể mà, nếu mà không có phương pháp đúng đắn, chúng ta không có thể mà làm theo như sự suy nghĩ của mình, mà chúng ta cần phải hành thiền theo như cái phương pháp đó. Thì cái điểm thứ hai để cho những cái tuệ giác sanh khởi là một người áp dụng cái sự chú tâm của mình trên cái đề mục đang sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Chúng ta áp dụng cái sự ghi nhận theo như sự chỉ dẫn, theo như cái phương pháp mà chúng ta đã học. Và cái sự ghi nhận của chúng ta thì không có hời hợt. Chúng ta cần phải có niềm tin là những gì chúng ta đang làm thì nó có sự lợi lạc. Và nhờ có niềm tin đó mà chúng ta có cái sự mong cầu để mà đạt được những cái sự lợi lạc qua cái pháp thiền, qua cái pháp hành thiền. Nếu mà không có cái niềm tin trên những cái gì mà chúng ta làm thì khi đó cái sự tinh tấn nó không có thành tựu. Khi đó chúng ta không có buông bỏ cái sự tinh tấn. Với cái niềm tin và với cái sự mong cầu, với cái với cái pháp dục, thì chúng ta muốn đạt được những cái sự lợi lạc của cái pháp hành. Và nhờ như vậy chúng ta nỗ lực tinh tấn khi mà hành thiền. Nếu mà chúng ta không biết những gì cần phải biết, chúng ta cần phải quán sát, ghi nhận, thì chúng ta sẽ thấy được đề mục mà chúng ta cần phải biết tới. Chúng ta cần phải quán sát những cái hiện tượng sanh khởi trong thân của mình theo như cái phương pháp chỉ dẫn. Thì có hai cái sự vật ở trên thân chúng ta mà chúng ta cần phải biết, thì đó là danh và sắc. Chỉ có hai cái điểm này chúng ta cần phải biết trên thân của chúng ta, danh và sắc mà thôi. Sắc là những cái gì mà nó không có biết, nó không có sự hiểu biết. Danh là những cái gì mà nó biết, nó biết đề mục thì đó là danh. Thì đây là cách thức mà Đức Phật đã chỉ dẫn chúng sanh để mà chúng sanh có thể hiểu một cách dễ dàng. Nói về phần sắc thì có 28 loại vật chất khác biệt trong thân của chúng ta. Nhưng mà đối với thiền sinh, chúng ta chỉ cần biết bốn cái thành phần căn bản tạo ra cái thân của chúng ta, thì đó là đất, nước, gió và lửa. Thành phần đất tiếng Pali gọi là Patavi Dhatu, thì nó có cái đặc tính là cứng hoặc là mềm. Nếu mà chúng ta cảm nhận được cái xương của mình thì chúng ta có thể thấy là nó rất là cứng. Nhưng mà nếu chúng ta cảm giác được những cái da thịt thì chúng ta thấy là nó rất là mềm. Có khi thì chúng ta cảm nhận cái sự nặng và nhẹ trong thân của chúng ta, thì nặng và nhẹ thuộc về yếu tố của nước, tức là apodatu. Trong yếu tố của nước thì nó có cái phần dính hút nặng nhẹ. Và cũng như vậy, trong thân chúng ta có cái thành phần của hơi, tức là techo dhatu. Thì trong thân của hơi như vậy thì chúng ta có lúc cảm nhận được cái nóng lạnh sanh khởi trong thân của mình, nó thay đổi thường xuyên. Và sau cùng thì yếu tố gió, vayo dhatu, thì chúng ta có thể cảm nhận được cái sự căng, cái sự chuyển động, rung động sanh khởi trong thân của chúng ta. Đây là bốn cái yếu tố căn bản mà tạo ra thân của chúng ta. Khởi đầu thì chúng ta cần biết về những cái yếu tố này qua cái phương pháp lý thuyết, qua cái sự học hỏi, sau đó áp dụng vào cái sự thực hành, và chúng ta quan sát đề mục để thấy được những cái đặc tính của tứ đại như thế nào. Thì cũng như vậy, đối với danh, đối với tâm thì khi mà chúng ta có những sự hiểu biết qua sáu cửa giác quan, cái sự thấy, cái sự nghe, ngửi, nếm, cái sự biết đụng chạm, thì đây là những cái sự tâm, những cái trạng thái tâm. Thì cho nên trong thân chúng ta thì có sáu cái thức thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Trong giây phút ghi nhận đề mục thì chỉ có danh và sắc đang phối hợp với nhau và sanh khởi cùng một lúc. Trong giây phút mà chúng ta đang kinh nghiệm một cái điều gì thì chỉ có danh và sắc đang sanh khởi. Và khi mà danh sắc đang sanh khởi như vậy, chúng ta cần phải quan sát chúng, theo dõi chúng, và theo dõi ngay khi mà chúng sanh khởi thì chúng ta mới hiểu được danh sắc như thế nào. Cho nên nếu mà chúng ta không biết những cái gì cần phải biết thì chúng ta cần phải ghi nhận và quan sát đến khi mà chúng ta biết được cái đề mục, biết được đề mục của danh sắc. Bởi vì không có ghi nhận thì trong giây phút đó chúng ta có cái sự si mê, avijja. Và nhờ cái sự ghi nhận thì chúng ta diệt trừ được cái sự si mê. Cái chữ quán sát thì nó có hai danh từ mà thôi. Nhưng mà cái sự quán sát thì nó bao hàm rất nhiều tâm lực khác nhau. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ nói về cái sự quán sát và những cái tâm lực cần thiết để chúng ta quán sát. Nếu mà chúng ta không quán sát đề mục thì chúng ta sẽ không biết. Cho nên khi mà chúng ta quán sát đề mục không phải qua cái con mắt của mình, con mắt của con người, mà chúng ta quán sát với con mắt của trí tuệ. Khởi đầu với cái sự thực hành thì con mắt của trí tuệ chưa được thuần thành, chưa có mặt. Để mà tạo được con mắt của trí tuệ thì chúng ta cần phải tạo thêm nghị lực cho tâm của mình. Lập tức ngay khi mà đề mục sanh khởi, khi mà có cái sự nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ vân vân, ngay cái giây phút đó chúng ta cần phải sẵn sàng để mà bắt đề mục, bắt kịp đề mục và ghi nhận đề mục. Chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh gọi là Atati. Và đây là cái sự sẵn sàng để mà bắt đề mục ngay giây phút nó sanh khởi. Chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn, chúng ta cần phải áp dụng cái tâm lực của mình để mà tiến tới cái đề mục. Và trong giây phút đó thì chúng ta không có thể hời hợt trên cái sự quan sát của mình. Cái tâm nó phải linh động, năng nổ. Cái tâm nó không có nên thụ động. Thì đây là cái tâm lực đầu tiên để chúng ta có thể quan sát và biết những cái gì cần phải biết. Khi mà tinh tấn được áp dụng tốt đẹp thì chánh niệm sẽ có mặt. Và khi mà cái sự tinh tấn nó đầy đủ thì chánh niệm sẽ dính sát trên đề mục. Và sau đó thì nó ổn cố, thiết lập một cách vững vàng trên đề mục. Thì chánh niệm là một cái tâm lực kế tiếp mà chúng ta cần phải có để mà quán sát đề mục đang sanh khởi. Khi mà chánh niệm được vững vàng trên đề mục thì trong giây phút đó cái tâm nó không có chạy đi đâu, đi đâu cả. Cái tâm nó tập trung trên cái đề mục. Trong giây phút đó thì không có cái ý muốn, cái tâm không có cái ý muốn để mà thấy những cái bậc tốt, nghe những cái âm thanh hay, ngửi những cái mùi thơm vân vân. Trong giây phút đó thì không có cái sự suy nghĩ đến những cái dục lạc. Trong giây phút đó thì cái tâm nó không bị rung động bởi tham sân. Cái tâm thì nó trong sạch trong giây phút đó. Chúng ta cần phải quán sát đề mục nhiều lần, liên tục, lặp đi lặp lại. Trong một giây phút quán sát thì không có bao nhiêu là nghị lực. Nhưng mà khi cái tâm nó có thể tạo cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định và ghi nhận đề mục từ giai đoạn này sang giai đoạn khác một cách liên tục, không ngừng nghỉ nhiều lần, thì khi đó chúng ta đang vun bồi được một cái sức mạnh kỳ diệu cho tâm. Nếu mà chúng ta thí dụ khi mà chúng ta nhìn vào một cái sợi dây thừng, thì một cái sợi dây thừng thì nó cấu tạo bởi rất nhiều những cái sợi dây tơ nhỏ. Thì những cái sợi dây tơ nhỏ như vậy thì nó không có mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta dùng chỉ một mình một chỉ một sợi dây tơ thì nó không có mạnh. Nhưng mà khi chúng ta để 2-3 sợi dây tơ với nhau, và khi chúng ta để một số sợi dây tơ và chúng ta siết và cuốn thành một cái sợi dây thừng, thì khi đó sợi dây thừng nó trở nên rất là mạnh mẽ. Thì đây là một cái thí dụ của vật chất. Khi sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó tiếp nối một cách liên tục, không ngừng nghỉ, thì khi đó chúng ta có một cái tâm lực một cách kỳ diệu, rất là mạnh, một cách kỳ diệu. Và chúng ta cần phải tạo cho cái sự ghi nhận của mình với tinh tấn, niệm và định mà không có cái kẽ hở. Nếu mà chúng ta có cái kẽ hở trong cái sự ghi nhận một hay hai lần thì nó cũng không có sao, nó không có quan trọng. Nhưng mà nếu mà nó sanh khởi nhiều lần thì nó không có tạo cho cái sự định tâm tốt đẹp. Chẳng hạn như trong một phút mà không ghi nhận thì đó là 60 lần chúng ta có những cái kẽ hở. Trong 5 phút mà chúng ta không ghi nhận thì trong giây phút đó có 300 lần kẽ hở trong sự ghi nhận, trong kẽ hở. Thì cái kẽ hở nó càng lúc nó càng to dần. Thì cái nếu mà cái tâm lực của chúng ta cần phải có cái sự liên tục ghi nhận đề mục trước và đề mục sau một cách liên tục, thì nếu mà cái kẽ hở nó trở nên to lớn thì trong giây phút đó chúng ta mất đi cái nghị lực của mình. Cho nên thiền sinh phải hiểu là khi mà họ hành thiền mà không tuệ giác, không có câu hỏi sanh khởi, thì bởi vì cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó không có được liên tục, bởi vì cái sự ghi nhận nó có kẽ hở, cho nên những cái tuệ giác nó không có cơ hội nó sanh khởi. Khi mà cái kẽ hở, khi mà cái sự ghi nhận chúng ta có kẽ hở đứt đoạn thì tuệ giác nó không có thể tươi nở. Khi mà chúng ta quán sát thì chúng ta sẽ thấy đề mục như nó là. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng sách tấn Phật tử, khuyến khích Phật tử thiền sinh là chúng ta lúc nào cũng cần phải có chánh sinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nếu mà chúng ta không biết những gì cần phải biết, chẳng hạn như danh và sắc, thì chúng ta cần phải quán sát, ghi nhận đến khi mà chúng ta biết. Để mà quán sát thì chúng ta quán sát trong giây phút nào? Thì có nhiều thời, có quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì quá khứ là đã qua, hiện tại là ngay giây phút này, tương lai thì chưa có xảy ra. Cho nên chúng ta cần phải quán sát đề mục trong cái giai đoạn nào, thì đó là cái câu hỏi. Nếu mà chúng ta cố gắng quán sát đề mục trong quá khứ thì đề mục nó đã qua rồi, cho nên chúng ta không biết đề mục một cách trực tiếp, nó không có chính xác, rõ ràng. Nếu mà chúng ta muốn quán sát đề mục trong quá khứ thì chúng ta chỉ thấy được một cái khái niệm của đề mục mà thôi, một cái hình bóng của cái đề mục mà thôi. Còn đối với những cái đề mục trong tương lai thì nó chưa có sanh khởi, chúng ta sẽ không biết những cái gì sẽ sanh khởi, cho nên chúng ta không có khả năng để mà ghi nhận. Những gì trong giây phút hiện tại là những gì chúng ta cần phải quan sát. Thì những gì trong giây phút hiện tại, trong sát na hiện tại, trong cái thời điểm hiện tại thì nó là chắc chắn. Thì ví dụ như là khi chúng ta nhìn lên cái bầu trời mà có những cái ánh sáng chớp, khi mà ánh sáng nó chớp thì nó tạo ánh sáng cả bầu trời, nó sáng rực cả bầu trời, thì đây là sức mạnh của ánh sáng. Và khi mà ánh sáng nó sanh khởi thì có khi nó có hình cong, có khi nó hình dài, vân vân, thì đây là những cái hình dạng của cái ánh sáng. Chúng ta cần phải quan sát cái bầu trời ngay giây phút mà ánh sáng nó chớp thì chúng ta mới thấy được cái ánh sáng nó như thế nào, thấy được cái hình dạng của ánh sáng nó như thế nào. Thì Đức Phật có nói cái tiếng Pali gọi là Bhutang Bhutato Pasati. Một người cần phải quán sát đề mục như nó là, mà để làm được như vậy thì một người phải quán sát đề mục ngay giây phút mà nó sanh khởi. Bởi vì trong giây phút hiện tại, giây phút mà đề mục sanh khởi thì đó là những gì chắc chắn, rõ ràng, đây là sự thật đang sanh khởi trong giây phút đó. Đối với những ai mà họ thường suy nghĩ về đề mục thì cái đề mục trong sự suy nghĩ của họ chỉ là khái niệm mà thôi. Hoặc là khi mà chúng sanh nhìn vào những cái hiện tượng theo những cái phương thức khoa học thì trong giây phút đó họ chỉ thấy được những cái hiện tượng đề mục qua cái hình dạng mà thôi. Một người không thấy được sự thật của sự vật qua cái sự suy nghĩ, suy niệm hay là qua những cái phương thức dụng cụ khoa học. Để mà quán sát sự thật một cách rõ ràng như nó là, chúng ta cần phải quán đề mục ngay cái giây phút nó sanh khởi. Nếu mà quán sát được đề mục ngay cái giây phút, ngay cái sát na mà đề mục sanh khởi, thì chúng ta sẽ hiểu sự thật của sự vật như thế nào. Thì nếu mà nói cái giây phút đề mục sanh khởi thì đây là cái giây phút mà sắc và danh và sắc đang sanh khởi, cái giây phút mà cái sự thấy, cái sự nghe, cái sự nếm, đụng, chạm, suy nghĩ đang sanh khởi, cái giây phút mà chúng ta dở, giây phút chúng ta bước, giây phút mà chúng ta đạp, giây phút mà chúng ta ghi nhận cái phòng, ghi nhận cái sẹp, giây phút mà con mắt chúng ta chớp, mở hay là đóng, thì trong từng cái giây phút này đề mục đang sanh khởi và chúng ta cần phải ghi nhận ngay giây phút mà nó sanh khởi. Cái phương thức ở đây là ghi nhận đề mục ngay giây phút mà đề mục sanh khởi. Khi mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ thấy sự thật của sự vật như thế nào. Đây là cái sự tuyệt đối của cái phương thức tuyệt đối để giúp chúng ta ghi nhận đề mục. Một người chắc chắn sẽ thấy được sự thật tối hậu của danh và sắc. Một người sẽ thấy được những cái đặc tính riêng của danh và sắc, và sau đó sẽ thấy được những cái đặc tính chung của danh và sắc. Thì tiếng Pali gọi là Sattva, những cái sự thật tối hậu. Thì cái những cái sự thật này chỉ có thể chúng ta chỉ có thể biết được khi mà chúng ta cố gắng quan sát đề mục trong giây phút hiện tại, không có sớm, không có trễ, mà ngay giây phút nó sanh khởi. Chỉ có khi chúng ta quan sát với cái sự tinh tấn dũng mãnh để tạo cho chánh niệm thiết lập, và sau đó chánh định được thiết lập. Khi mà cái tâm nó có được ba cái phẩm tính chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và khi mà cái thiền tâm này, một cái tâm thiền, một cái tâm thanh lọc mà nó sanh khởi liên tục, thì khi đó chúng ta mới có cơ hội để hiểu những cái sự thật tối hậu đang sanh khởi như thế nào, danh và sắc, và những cái đặc tính của danh và sắc như thế nào. Chúng ta sẽ thấy được danh và sắc và những cái đặc tính chung, những cái đặc tính riêng của thân và tâm, và sau đó ba cái tam tướng, tức là đặc tính chung của danh và sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Và thấy được như vậy chỉ có khi mà chúng ta có ba cái trạng thái của tâm là tinh tấn, chánh niệm và chánh định đang có mặt trong giây phút đó. Để mà thấy được sự vật như nó là, chúng ta cần phải quán sát đề mục ngay giây phút mà nó sanh khởi. Thì khi mà ngồi thiền, chẳng hạn như khi mà chúng ta ngồi thiền chú tâm vào cái phòng, cái sẹp ở bụng, khi mà cái phòng nó sanh khởi thì nó sanh, khi mà thích vào thì cái phòng nó sanh khởi, khi mà thở ra thì cái sẹp nó sẹp xuống. Khởi đầu thì chúng ta không hiểu nhiều về cái phòng, cái sẹp, nhưng mà lần hồi khi mà tiếp tục quán sát đề mục, tiếp tục chú tâm ghi nhận cái bụng, cái sự chuyển động ở bụng, và tiếp tục chúng ta tiếp tục vun bồi được cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì khi đó cái tâm nó sẽ ghi nhận được cái sự căng hoặc là cứng chuyển động như thế nào. Khi mà cái sự căng sanh khởi thì cái tâm nó biết căng. Nếu mà cái sự cứng sanh khởi thì cái tâm nó biết là có cái sự cứng sanh khởi. Hoặc là nếu cái sự rung động, chuyển động đang sanh khởi, cái tâm nó cũng biết những cái đề mục như vậy đang sanh khởi. Đây là biết sự thật của sự vật ngay giây phút mà nó sanh khởi. Biết những gì đang sanh khởi trong giây phút đó, và biết những cái gì mà cần phải biết. Cái sự căng cứng chuyển động là một cái nhân, thì cái đề mục là căng cứng và chuyển động đang sanh khởi, thì đó là một cái nhân. Và cái tâm nó biết được cái sự căng cứng chuyển động thì đó là một cái quả. Đó là cái đề mục là nhân, tâm là quả. Khi mà chúng ta thấy danh và sắc rõ ràng, chúng ta cũng sẽ thấy là cái sự liên hệ nhân và quả giữa danh và sắc như thế nào. Cho nên để mà biết những cái gì trong giây phút hiện tại, chúng ta cần phải quán sát những cái gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Khi mà ba cái yếu tố của tinh tấn, niệm và định nó được tròn đầy, thì khi đó chúng ta sẽ biết, khi đó tuệ giác sẽ sanh khởi trong chúng ta. Nếu mà chúng ta nhìn quán sát một cách hời hợt thì chúng ta cũng không có đạt được ngay cả cái sự định tâm. Đối với thiền sinh hành thiền ghi nhận đề mục một cách hời hợt, không kỹ lưỡng, không rõ ràng, không có thận trọng, thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư không có bảo đảm về cái kết quả. Đối với thiền sinh hành thiền với cái sự tôn trọng pháp hành, ghi nhận đề mục một cách liên tục, không có cái sự ngừng nghỉ, có cái sự trân quý trên cái pháp hành, thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư bảo đảm là thiền sinh sẽ nhận thức được cái sự thật tối hậu của đề mục như thế nào. Nếu mà thiền sinh hành thiền một tuần, rồi sau đó hai tuần hoặc là ba tuần mà thấy không có kết quả gì đặc biệt, không có những cái kinh nghiệm gì đặc biệt trong sự thực hành của mình, không có cái sự phát triển gì đặc biệt, thì khi đó thiền sinh đang thiếu sót một điểm gì trong sự hành thiền của mình. Trong giây phút đó thì cái sự tinh tấn, niệm và định nó không có tròn đầy, hoặc là nó không có mặt trong giây phút mà sự ghi nhận đang diễn tiến. Thì như vậy thì cái việc làm của thiền sinh trong giây phút đó thì thiền sinh không có hành thiền với cái sự cẩn trọng, và không có ghi nhận đề mục một cách liên tục, thì đại khái thì nói chung là trong giây phút đó thiền sinh không có hoàn tất được cái việc làm của mình, tức là việc làm của một thiền sinh là chánh niệm liên tục. Thì đối với thiền sinh mà ghi nhận hời hợt như vậy thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư không có thể bảo đảm những cái sự lợi lạc gì. Tuy nhiên đối với thiền sinh mà áp dụng cái sự thực hành của mình với cái sự tôn kính, ghi nhận đề mục trong từng giây phút, không có cái sự ngừng nghỉ, và tiếp tục cố gắng phát triển cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định trong mọi thời, thì thiền sinh đó sẽ chắc chắn sẽ nhận thức được những cái thực sự đang thanh khởi danh và sắc, thân và tâm như thế nào. Ngày mai thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ tiếp tục nói về cái đề tài bằng cách nào để mà tuệ giác có thể sanh khởi trong từng giai đoạn. Thì ở đây Ngài Hòa Thượng Thiền Sư ngừng. Thưa quý vị, sau đây là bài pháp thoại của Ngài Thiền Sư Billing Chajayot. Và Ngài Thiền Sư Billing nói rằng ngày hôm nay Ngài Upanita được một